Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, kịch chiến, thượng cổ ác long, ở đằng kia hai to lớn long nhãn xuất hiện ở giữa trời cao lúc. Bắc Hoang Long Vương lập ngựa lộ ra kinh hãi biểu lộ. Hoàn toàn không để ý tới vết thương trên người, giống như không muốn sống đào tẩu. Nhưng mà kinh khủng sự tình lần nữa phát sinh. So với trước kia còn phải hấp lực cường đại đột nhiên vọt tới. Dẫn đến chung quanh trực tiếp thổi lên mấy đạo vòi rồng. Đem sa mạc bên trên hết thảy, kể cả cát bụi cùng một chỗ cuốn về sa mạc trung tâm vọng không nhai. Lần này tiểu long tiểu hắc không có may mắn như thế. Tại Ninh Hinh roi truy hồn đã đến trước, bọn họ đã bị hút đi. Ninh Hinh, Lam Xuyên, Bắc Hoang Long Vương đồng thời bị cuốn vào đồng nhất đạo vòi rồng ở bên trong. Cảm giác được chung quanh vậy khiếp người uy áp càng ngày càng lớn mạnh. Bắc Hoang Long Vương sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn hết sức rõ ràng. Chung quanh uy áp càng lớn, bọn họ liền càng đến gần vọng không nhai. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Chúng ta phải mau chóng từ vòi rồng trong chạy đi. Nếu không, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị thượng cổ ác long nuốt vào bụng. Bắc Hoang Long Vương đối với Ninh Hinh cùng Lam Xuyên lớn tiếng nói. Long Vương có gì cao kiến? Ninh Hinh vội vàng hỏi. Bây giờ nàng bất an trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ. Vừa mới không trung hiện ra vậy một đôi long nhãn, làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa có lạnh mình. Quá nguy hiểm, tên thượng cổ kia ác long tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực công kích một chỗ, nhìn xem có thể hay không phá tan tốc độ cao xoay tròn gió vách tường. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, một thanh một kim một lam ba đạo linh lực đồng thời hướng phía vòi rồng vách tường đánh tới. Bành tương đương, linh lực bị ngược lại bắn trở về. Hơn nữa đại bộ phận lực lượng đều tác dụng tại trên thân ba người. Phốc tương đương, ba người họ phun ra một miệng máu tươi. Lại đến, Bắc Hoang Long Vương hét lớn một tiếng. Ninh Hinh cùng Lam Xuyên nhẹ gật đầu. Ba người lần nữa đồng thời hướng phía một chỗ phát khởi công kích. Tuy rằng công kích lớn bản phận vẫn bị ngược lại bắn trở về. Cũng vòi rồng tốc độ đến cùng vẫn thấp xuống một ít. Cảm giác được tác dụng tại trên thân thể uy áp càng ngày càng mạnh. Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống. Lòng bàn tay phải rất nhanh hiện ra một đóa trắng noãn tường vân. Tại Lam Xuyên cùng Bắc Hoang Long Vương chiều lấy vòi rồng công kích nháy mắt. Tường vân cho tập kích tới. Bành tương đương, vang vọng phía chân trời tiếng nổ mạnh rất nhanh tại bầu trời sa mạc Tù Long lan tràn ra. Bị đánh tan vòi rồng mang theo uy lực khủng bố hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Chung quanh mấy đạo vòi rồng bị liên lụy, nhao nhao nổ, phanh, phanh, ầm, vô số thân ảnh bị trùng trùng điệp điệp vung ra. Trên mặt đất chuyển động mấy chục thước thân hình mới ổn định lại. Ninh Hinh ổn định lại thân thể về sau, lập tức ngẩng đầu điều tra, phát hiện tiểu long tiểu hắc ngay tại nàng cách đó không xa. Mới nặng nề thở dài một hơi, rất nhanh xuất ra liệu thương đan cùng hồi linh đan ăn vào. Lúc này, vẻ này hấp lực đã dần dần biến mất, đầy trời bụi đất cũng tiêu tán không ít, Ninh Hinh đây mới nhìn rõ bọn họ vị trí, một tản ra cực kỳ nguy hiểm hơi thở bên vách núi. Bọn họ khoảng cách vách núi chỉ có mấy gạo trắng rồi. Treo trên vách đá dựng đứng khắp nơi đều là lóe hàn quang bén nhọn gai đá. Tự hồ chỉ phải vừa chạm vào đến, liền có thể xuyên thấu thân thể, không dám tưởng tượng nếu là không có từ vòi rồng trong chạy ra. Rơi vào vách núi về sau, đợi đợi bọn hắn sẽ là cái gì? Ngay tại Ninh Hinh giãy giụa lấy đứng dậy hướng tiểu long tiểu hắc phương hướng di động thời điểm. Trong vách núi truyền ra từng trận tiếng vang, ngay sau đó, một cái vừa thô vừa to hùng tráng. Che kín màu đen long lân đuôi rồng xông ra, màu đen long lân tản ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Tức sắc bén lại cứng rắn, vừa nhìn cũng làm người ta trông đã khiếp sợ. Thời gian dần qua, long thân, đầu rồng cũng xuất hiện ở chư rồng cùng mấy người Ninh Hinh trong tầm mắt. thượng cổ ác long không thể ra vọng không nhai, cho nên mọi người cũng chưa hề hoàn toàn chứng kiến nó cả thân thể. Cũng cái này cũng không thay mặt bọn họ không thể tưởng tượng. Đây là một đầu so với Long Vương chân thân cũng còn phải bàng lớn mấy lần màu đen ác long. Lúc này ngoại trừ Ninh Hinh, Vân Mạc, Lam Xuyên, Càn Lão, Tiểu Long Tiểu Hắc tại bên vách núi, còn có tứ đại Long Vương, có vài cự long, cùng hơn 10 đầu yêu thú cấp cao. Thượng cổ ác long đem đầu rồng duỗi ra vách núi, trên cao nhìn xuống nhìn còn nằm dạp trên mặt đất mọi người. Trong mắt lộ ra lấy không che giấu chút nào khinh miệt. Sau đó đối với vách núi người trên chính là hống một tiếng. Gọi ra siêu cường khí tức trực tiếp đám đông lật tung. Thừa cơ hội này, Vân Mạc một cái lắc mình liền đi tới Ninh Hinh bên người. Thần sắc hết sức nghiêm túc nói với nàng. Đợi lát nữa chỉ cần một có cơ hội, liền lập tức đào tẩu. Đừng do dự cũng đừng quản những người khác, biết không? Ngoặc kép, nhìn trong mắt tràn đầy nóng nảy Vân Mạc, Ninh Hinh trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, trên đối với cái này nàng không cách nào thò ra tu vi thượng cổ ác long. Bọn họ hẳn không có cái gì phần thắng. Chứng kiến Ninh Hinh đồng ý, Vân Mạc thở dài một hơi, rất nhanh quét một vòng cách đó không xa tứ đại Long Vương. Xem ra bây giờ chỉ có thể cùng bọn họ liên hợp. Mới có thể vì Ninh Hinh tranh thủ đến cơ hội chạy thoát. Nhìn phía dưới bốn đầu thượng tiên tu vi ứng long, thượng cổ ác long trong mắt xẹt qua một tia hung quang. Sau đó rất nhanh mở ra miệng rộng, lộ ra miệng đầy răng nhọn, trực tiếp đối với tứ đại long vương khẽ hấp. Đối với trên bên trên cổ ác long hai mắt, tứ đại long vương cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Sau đó liền cảm thấy thân thể bị một cỗ to lớn hấp lực nắm kéo. Mấy vị huynh đệ, chúng ta không thể như vậy thúc thủ chịu trói. Mọi người hợp lực cùng này đầu ác long liều mạng. Có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Bắc Hoang Long Vương nhất bên cạnh chống cự hấp lực. Một vừa mở miệng nói. Được, cho dù chết cũng không có thể uất uất ức ức chết đi. Đông Hoang Long Vương đồng ý nói. Vị nhân tu kia đạo hữu, các ngươi nếu là không muốn chết, liền theo chúng ta cùng một chỗ liên hợp công kích thượng cổ này ác long đi. Bắc Hoang Long Vương đối với Vân Mạc nói ra, có thể, bất quá chúng ta nếu là thật chạy ra ngoài, các ngươi ngày sau không được tại đuổi giết chúng ta. Vân Mạc nói ra, tứ đại Long Vương liếc nhau một cái, khẽ cắn môi đều gật đầu đồng ý, thấy bọn họ đồng ý. Vân Mạc cầm lấy hành vân kiếm liền hướng phía thượng cổ ác long vung lên. Bén nhọn kiếm ý trực tiếp chặt đứt ác long đối với tứ đại long vương hấp lực. Tứ đại long vương một đạt được tự do, lập tức biến hóa nhanh chóng, biến trở về chân thân. Thoáng chốc, bốn đầu cự long cùng một người đồng thời hướng phía thượng cổ ác long phát khởi công kích. Thừa cơ hội này, Ninh Hinh rất nhanh thuấn di đến tiểu hắc tiểu long bên người. Vung tay lên, liền muốn đưa bọn chúng thu vào không gian, nhưng mà làm cho nàng kinh hãi đúng rồi. Nàng phát hiện nàng hiện tại không cách nào sử dụng không gian. Vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, bế hai mắt bên trên liền vận khởi không gian pháp tắc. Rất nhanh sẽ phát hiện sa mạc tù long này đều bị thiết trí có không gian cấm chế. Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép. Mặc dù nhưng sa mạc tù long này đến cùng có bao nhiêu? Nàng không biết, có lẽ bọn họ bị hấp tốc độ chạy đến xem tuyệt đối sẽ không nhỏ. Muốn đem lớn như vậy sa mạc tù long toàn bộ bố trí lên không gian cấm chế. Phải là tu vi gì người mới có thể làm được? Bố trí không gian cấm chế người hẳn là sợ tên thượng cổ kia ác long được người cứu đi. Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói ra. Tiên nhân bình thường đều có giới tử không gian, nếu là có nhân tướng ác long thu vào không gian mang đi, là rất khó bị phát giác được. Ninh Hinh lo lắng nhìn thoáng qua đang cùng ác long kịch chiến Vân Mạc. Tuy rằng ác long không thể ra vách núi, cũng nó vậy thực lực cường hãn vẫn đánh cho tứ đại long vương cùng Vân Mạc không có gì lực phản. Kích, vốn nàng còn muốn đem tiểu long tiểu hắc thu vào không gian về sau. Phải giúp hắn, nếu gặp được nguy hiểm liền trốn vào không gian, bây giờ xem ra là không được. Ninh Hinh, đi mau. Lam Xuyên chạy tới, bây giờ Tứ Đại Long Vương cùng Vân Mạc Tiền Bối kéo lại Ác Long. Đúng là bọn họ cơ hội đào tẩu. Được, Tiểu Long Tiểu Hắc, chúng ta bây giờ bằng tốc độ nhanh nhất trốn ra ngoài. Ngoặc kép, bành tương đương, Ninh Hinh mấy cái vừa chạy ra vài dặm. Sau lưng liền truyền đến một luồng khí tức kinh khủng, trực tiếp đưa bọn chúng trùng trùng điệp điệp đánh ngã xuống đất. Phốc tương đương, bị công kích đến Tiểu Long nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Tỉ tỉ, đi mau, Tiểu Long đứng lên, liền kéo lấy Ninh Hinh chạy trốn. Ngay tại lúc đó đang cùng Tứ Đại Long Vương cùng Vân Mạc giao chiến thượng cổ Ác Long. Đột nhiên thần sắc biến đổi, trực tiếp gọi ra một đạo hơi thở của rồng, một chút liền đưa bọn chúng kích rơi xuống suy sụp, sau đó phát ra một đạo so với trước hai luồng càng cường đại hơn hấp lực. Gần như tại trong chớp mắt, trong chạy trốn Ninh Hinh mấy cái đã bị hấp về tới trên vách đá. Ninh Hinh giãy giụa lấy đứng lên, ngẩng đầu liền thấy Ác Long đối với của bọn hắn dò xét hai mắt. Cuối cùng ánh mắt của nó ngừng lưu tại Tiểu Long trên người. Theo hắn trong mắt, nàng thấy rõ ràng hưng phấn kích động cùng khát máu. Không được, Ác Long muốn đối phó Tiểu Long. Trong đầu ý nghĩ này cùng một chỗ, Ninh Hinh dựa vào hướng Tiểu Long. Nhưng mà Ác Long nhanh hơn nàng, gọi ra một đạo hơi thở của rồng, trực tiếp đem Tiểu Long cuốn về phía hắn miệng khổng lồ. Tiểu Long, ngoặc kép, Tiểu Long bị lôi đi. Tiểu Hắc lập tức đem thân hình biến lớn, đuổi tới, làm bay đến phía trên vách đá lúc, Ác Long tráng kiện đuôi rồng trực tiếp như là một ngọn núi lớn hướng nó đánh ra. A, Tiểu Hắc trực tiếp bị để xuống vách núi. Lúc này, Tiểu Long đã sắp cũng bị hít vào Long khẩu rồi. Ninh Hinh một thuấn di đi tới Ác Long ngay phía trước. Đối với nó đầu rồng liền phát ra một đạo tường vân ấn. Ngao tương đương thảm thiết rồng ngâm âm thanh nhanh chóng tại bầu trời sa mạc Tù Long truyền vang. Làm tường vân ấn chui vào Ác Long trước thời điểm, Ác Long kịch liệt giãy giụa, tại trong vách núi không giãy giụa tráng kiện thân hình, bốn phía vách đá tại nó tập kích xuống, nhao nhao bị phá hủy sụp đổ. Mấy hơi thở về sau, hai mắt màu đỏ tươi chịu đựng lấy cực độ thống khổ Ác Long đem ánh mắt nhắm ngay hướng nó công kích. Ninh Hinh, mặt hai điều trên râu rồng như là sống lại giống nhau. Nhanh như tia chớp hướng phía Ninh Hinh rút đi. Đùng, đùng, râu rồng vung vẩy phải quá nhanh. Cho dù Ninh Hinh sử dụng ra thuấn di, cũng không cách nào nhiều mở cây roi tập kích. Mấy lần sau đó, linh khí hao hết nàng, trực tiếp bị bay đi, hung hăng rơi xuống trên vách đá. Ninh Hinh rơi xuống mặt đất về sau. Ác Long còn không hài lòng, hướng phía nàng phun ra tính ăn mòn cực mạnh Long Tiên. Một bên bị trọng thương Vân Mạc sau khi thấy, trực tiếp nhào tới, đem Ninh Hinh cho đẩy ra, mà hắn phía sau mình lại nhiễm đến không ít Long Tiên. Lập tức phía sau lưng huyết nhục đã bị ăn mòn hầu như không còn. Vân Mạc tiền bối, chứng kiến Vân Mạc thảm trạng, vẻ mặt Ninh Hinh biến đổi. Đúng lúc này, Ác Long công kích lần nữa tập kích đi qua, Ninh Hinh đành phải chật vật trốn tránh, thấy không đánh trúng trọng thương người của nó. Ác Long lần nữa phát khởi công kích một lần so với một lần lăng lệ ác liệt. Ninh Hinh mấy lần bị đánh ngã xuống đất, phía trên vách đá bị hơi thở của rồng cuốn lấy Tiểu Long chứng kiến Ninh Hinh vết thương trên. Người càng ngày càng nhiều, trong mắt lệ khí càng ngày càng nặng. Thân thể cũng giãy giụa phải càng kịch liệt. Tại Ninh Hinh lại một lần bị đánh bại về sau, Tiểu Long trong miệng đột nhiên phun ra một đạo ngọn lửa màu xanh lục. A, quấn ở trên người hắn hơi thở của rồng lập tức bị đánh tan. Ngay sau đó một cái toàn thân tản ra ánh sáng màu xanh thanh long đằng không bay lên. Bay thẳng Ác Long mà đi. Thương, thương long. Tứ Đại Long Vương trợn mắt hốc mồm nhìn cùng Ác Long xé cắn cùng nhau thanh long. Còn lo lắng cái gì? Hỗ trợ, ngoặc kép, có thể thở dốc Ninh Hinh trực tiếp ngửa đầu uống xong rất nhiều linh nhũ đóng băng. Lập tức, trong cơ thể liền tràn đầy rất nhiều linh khí. Linh khí vừa khôi phục, Ninh Hinh lập tức tự đi tới Vân Mạc trước người. đem một lọ linh dược phấn ngã xuống miệng vết thương của hắn ở bên trong. Ngăn trở miệng vết thương tiếp tục lan tràn. Sau đó cầm lấy thanh long phiến liền hướng phía ác long bay đi. Một đạo thân hồn đạo chém không đứt đánh úp về phía ác long. Hồn thể bên trên vậy sống không bằng chết đau đớn. Dẫn đến ác long càng thêm điên cuồng rồi. Ầm, một rồng vung đuôi, trực tiếp sắp bị nó nhỏ hơn gấp mấy lần tiểu long cho để xuống vách núi. Tiểu long, Ninh Hinh sau khi thấy, mắt người lạnh lẽo, vô số đạo truy hồn thứ lập tức ở chung quanh nàng hình thành. Hồn lực khẽ động, những truy hồn thứ này gần như đều chui vào ác làm cho thân thể khổng lồ trong. Ngao tương đương ác long một chút liền phát cuồng đứng lên. Dâu rồng co lại, liền đem Ninh Hinh đánh rơi xuống vách núi. Hết chương.